Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 892, chương 894 giường sụp đổ. Hàn Thiệu hiển nhiên cũng không nghĩ tới sẽ nhìn đến như vậy một màn. Tầm mắt đầu ở Tống Hề trên mặt, thần sắc có chút phức tạp, thoải mái sướng cứng đờ quay đầu tới. Nhìn nhà mình trình thạch hóa trạng thái biểu tỷ, hảo một nửa buổi, mới hồi phục tinh thần lại, ngay sau đó liền kéo ra lớn giọng. Cho nên biểu tỷ ngươi nói cho ta, đây là có chuyện gì? Hắn chính là ngươi nói lão thử, vì cái gì hắn cái này trạch nữ biểu tỷ tiểu sống ở? Sẽ có một đại nam nhân tồn tại, vẫn là một cái, không có mặc quần áo nam nhân. Hảo đi. Nói đúng ra là không có mặc áo trên, Tống Hề chính mình cũng làm không rõ ràng lắm trạng huống. Nhìn một màn này, nàng đều vẫn là trạng huống ngoại hảo sao? Ta tưởng ta có thể giải thích, nàng liếm liếm môi, mỗ điều ngồi dưới đất không có mặc áo trên nhân ngư. Trong tay ôm Tống Hề đại gối đầu, quay đầu nhìn về phía Tống Hề. Kia biểu tình hoàn toàn là bị kinh hách hủy khuất bộ dáng, này vẫn là Tống Hề lần đầu tiên nhìn đến. Hắn lộ ra như vậy biểu tình tới, hắn vốn là lớn lên cực kỳ yêu mị. Lại lộ ra như vậy tiểu đáng thương biểu tình ra tới. Kia đối Tống Hề cái này nhan khống lực sát thương, chính là chuẩn cơ mơ nơ rơ. Tống Hề thiếu chút nữa liền phải luân hãm ở hắn bán đáng thương thế công. Bất quá ở nhìn đến chính mình kia bi thảm phía sau giường, lý trí chiếm thượng phong, bình tĩnh bình tĩnh. Tống Hề ngàn vạn không cần bị sắc đẹp sở mê hoặc, nơi này còn có biểu đệ cùng Hàn Thiệu ở. Thời khắc mấu chốt không cần phạm xuẩn a, nhất quan trọng là cái này cố ý trang đáng thương ra hỏa, phá đổ ngươi giường. Tống Hề hít sâu mấy hơi thở, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh trở lại. Mạc Sâm ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, trần trụi nửa người trên, trong tay ôm Tống Hề hồng nhạt đại gối đầu, vô tội nhìn Tống Hề, tiện đà lại quay đầu tới, nhìn chính mình trước mặt đã sụp đổ giường, không sai. Tống Hề giường suy sụp, giường tấm ván gỗ từ trung gian hoàn toàn tách ra sụp đổ, lõm một cái động lớn. Đến nỗi là như thế nào suy sụp. Mạc Sâm tầm mắt từ từ đảo qua trong một góc một phen tiểu cây búa. Quỷ biết Tống Hề tủ quần áo vì cái gì sẽ có một phen tiểu thiết truy. Bất quá như thế cho hắn cung cấp phương tiện. Dù sao hắn cũng đã sớm xem này trương giường không vừa mát. Như vậy tiểu nên đổi. Đương nhiên loại chuyện này hắn là sẽ không nói ra tới. Tống Hề vài bước đi vào đi, trực tiếp kéo ra tủ quần áo, thuần thục từ bên trong lấy ra Mạc Sâm quần áo, ném tới hắn trên đầu. Quần áo mặc xong rồi trở ra thấy ta, nàng lúc này mới phát tiền nhuận bút a, vì hắn thanh toán tiền thuốc men, quá mấy ngày còn muốn đi đổi dược, cái này giường lại suy sụp, còn phải đi mua trương giường, như thế nào đủ dùng, xem ra. Tháng này là muốn ăn đất tiết tấu là được rồi, thoải mái sướng nhìn đến nhà mình biểu tỷ động tác. Lại một lần kinh ngạc, nàng nơi này còn có người nam nhân này quần áo. Nhìn dáng vẻ, cùng ở thời gian còn không ngắn a, kia hắn trước vài lần tới như thế nào đều không có phát hiện đâu. Muốn hay không hướng cô dượng báo cáo, Tống Hề đem vây xem hai người kéo đến trong phòng khách, trong chốc lát. Mạc Sâm mặc tốt y phục ra tới, sắc mặt nhất phái vân đạm phong khinh, giống như gây chuyện gặp rắc rối người không phải hắn giống nhau, thoải mái sướng cùng Hàn Thiệu. Ngồi ở trên sofa, lúc này mới xem như thấy rõ ràng hắn mặt, Hàn Thiệu nhưng thật ra không có gì biểu hiện. Nhìn cũng thực bình tĩnh, thoải mái sướng thấy rõ ràng hắn mặt sau. Trong mắt hiện lên một mạt ánh sáng. Ngay sau đó đôi tay ôm ngực, rầm rì một tiếng, tiểu bạch kiểm một cái. Đừng tưởng rằng lớn lên đẹp là có thể đủ lừa đi hắn biểu tỷ xuân. hắn nhưng không ngu, giống loại này diện mạo nam nhân, vừa thấy chính là không có gì tiền đồ, chỉ biết dựa vào nữ nhân ăn cơm mềm người, nhìn xem cặp mắt kia. Một đại nam nhân, còn mang loại này khoa trương màu bạc mỹ đồng, thật là càng xem càng không vừa mắt. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.